chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3293, chương 3294, ta đói. Tháng 8 thoáng qua một cái, Giang Đô nhiệt độ thì đột nhiên hạ xuống đến, trước kia bên ngoài hóng gió đều là nóng hổi. Chỉ muốn khiến người ta ngốc tại điều hòa không khí phía dưới không muốn ra môn. Nhưng tháng 9 thì không giống nhau. Khí trời mát mẻ, một số thời khắc còn phải nhiều xuyên một bộ y phục. Hơi không chú ý liền sẽ cảm mạo sinh bệnh. Lâm Thi Nghiên hôm qua cũng là tùy hứng. Sáng sớm hôm nay thì cảm mạo. Sáng sớm, Vương Đại Đông lấy ra Lâm Thi Nghiên dưới nách nhiệt kế. 39.5 Phát sốt a, Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, tay đặt ở nàng cái trán, cảm giác vô cùng nóng hổi. Lâm Thi Nghiên mềm yếu bất lực, thì giống như chim cút, ta đưa ngươi đi bệnh viện, hôm nay thì không đi công ty, ta bây giờ hội gọi điện thoại cho Tô Oánh, nàng biết làm như thế. Lâm Thi Nghiên yếu ớt gật gật đầu, mí mắt đều không mở ra được. Vương Đại Đông cầm một đầu tấm thảm đem Lâm Thi Nghiên bọc lấy ôm xuống lầu. Sau đó đi nhà để xe lái xe ngừng tại cửa ra vào. Trở về cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Thi Nghiên thả trên xe. Hắn đi bệnh viện là một nhà tư nhân bệnh viện. Bên trong xem bệnh đều là đạt quan hiển quý. Xã hội danh lưu người. Bệnh viện này gọi thánh con trai bệnh viện. Tự tọa lạc cái này đông quận bên này. Bởi vì đông quận bên này đều là phú hào căn cứ. Vương Đại Đông vội vã mang theo Lâm Thi Nghiên tiến bệnh viện. Lập tức thì có chuyên môn người cho nàng xem bệnh. Nơi này thầy thuốc đều là một đối một. Không có nhiều như vậy rườm rà trình tự. Tiên sinh, vị tiểu thư này không có gì đáng ngại. Đánh hai ngày điểm liền có thể tốt. Một người mặc áo khoác trắng thầy thuốc dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Không khác, bởi vì Vương Đại Đông mặc quần áo thật sự là quá phổ thông. Nơi này có thể tới hào thương. Cái nào một người trên thân mặc thêm lên không có cái mấy triệu hơn 10 triệu. Mà Vương Đại Đông quần áo trên người cùng nhau cũng liền mấy trăm khối. Lâm Thi Nghiên sinh bệnh. Hắn vốn là lo lắng muốn chết. Đang nhìn bác sĩ này biểu lộ. Nhất thời thì không cao hứng. Nhanh đi chuẩn bị thuốc. Hai ngày được không, ta liền đem nơi này mang ra. Vương Đại Đông hỏa khí có chút lớn, nhưng là cái này thầy thuốc lại không vui. Mang ra, người biết nơi này một viên gạch đều là đủ ngươi đánh cả một đời công. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn, khó chịu nói ra, còn không chuẩn bị cho ta thuốc. Tại so tài một chút ta quất ngươi. A, hú tử tính khí rất lớn. Ta thì đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có dám hay không đánh. Cái này thầy thuốc xem ra ngoài 30, dung mạo không tồi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy Lâm Thi Nghiên bên kia. Hắn kiêu căng nói tiếp, quên nói cho ngươi, bệnh viện này là ta mở. Thế mà, hắn thấy hoa mắt, một trương đại thủ đã khắc ở trên mặt hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, bị ném ngã xuống đất. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi, ngươi lại dám động thủ. Vương Đại Đông là một cái đã nói là làm người. Sau khi nghe, lại đá một chân. A, ngươi còn dám động thủ. Ngươi tin hay không chỉ cần ta một câu liền sẽ có vô số người chạy theo như vịt đem ngươi giết chết. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại. Trong lòng càng thêm khó chịu. Khẽ cười nói, ngươi tin hay không? Ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. A, ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại Đông không nói lời nào. Tiện tay bắn ra. Hắn hạ thể sàn nhà phát ra trầm mặc tiếng vang. Toàn bộ mặt đất chấn động. Nứt ra lít nhà lít nhít vết nứt. Một luồng khói xanh theo hắn hạ thể xuất hiện. Cái này, hắn dọa đến vội vàng lui lại. Mồm mép run rẩy. Ánh mắt tựa như nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Hiện tại, tin hay không? Ta, Lan, tranh thủ thời gian phối dược. Vâng, hắn cắn răng, oán độc quét Vương Đại Đông liếc một chút, vội vàng đi ra ngoài. Vương Đại Đông khí muốn chết, đến cái bệnh viện đều có thể gặp phải cái này việc sự tình. Xuyên không được khá làm sao? Ngại ngươi mắt ngươi có thể không nhìn. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên yếu ớt hô một câu. Vương Đại Đông vội vàng đáp. Ở đây lão bà, hắn nắm Lâm Thi Nghiên tay. Cảm giác nóng vù vù. Đây là đâu a? Lâm Thi Nghiên thanh âm để Vương Đại Đông đau lòng. Hắn nhẹ giọng che chở nói. Bệnh viện đâu? Không có việc gì. Đánh một chút điểm liền tốt. Tốt. Vương Đại Đông lại đem tay đặt ở Lâm Thi Nghiên trên đầu thử một chút. Phát hiện càng nóng, hắn cau mày quay đầu nhìn lấy cửa. Làm sao còn chưa tới? Vương Đại Đông trong mắt sát ý lẫm liệt. Hắn đi ra ngoài nhìn xem. Hỏi y tá cái kia phòng thầy thuốc làm việc. Lại phát hiện cái kia ra hỏa ngồi ở văn phòng bắt chéo hai chân. Thảnh thơi uống vào cà phê. Có cái mỹ nữ đang dùng rượu cồn cho hắn tiêu tan sưng. Oanh, Vương Đại Đông tức giận đến hai mắt đỏ bừng đem cửa đá văng ra. Dọa đến hắn nhảy dựng lên. Nữ nhân kia run lẩy bẩy lui về phía sau mấy bước. Đã nhìn thấy một cái hung thần ác sát người tiến đến. Ngươi tới làm gì? Bệnh viện chúng ta không chào đón ngươi loại này ác khách. Ba. Vương Đại Đông quất hắn một bàn tay, đem hắn một bên khác mặt quất sưng, dạng này mới đối xứng không phải sao? Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống mặt lạnh lấy nhìn lấy hắn. Lần nữa che thủ hạ đi, tại bọn họ kinh hãi trong mắt, Vương Đại Đông một bàn tay liền đem cái bàn kia đập đến vỡ nát. Nhấc lên khí lãng đem pha lê đều cho bị phá vỡ. Chí Tôn giận dữ. Xác chết trôi một chiều, đổ máu ngàn dặm, ngươi đang tìm cái chết. Vương Đại Đông chố mắt quát, ta, hắn ấp úng nói không ra lời. Vương Đại Đông đang muốn một bàn tay kết hắn, chấn động trong lòng, vứt xuống một câu lạnh như băng lời nói rời đi. Tại dám dạng này nhẹ khắp tại ta, cái bàn kia cũng là ngươi xuống tràng. Hắn vội vàng vàng trở lại Lâm Thi Nghiên bên người. Phát hiện nàng tại kịch liệt ho khan, trở về, Vương Đại Đông trên mặt tái nhợt, Lâm Thi Nghiên thể nội bị tiêm vào trở về, nhìn cái bộ dáng này, tựa như là phát tác, hắn cũng không rõ ràng trở về đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn không thể cùng Lâm Thi Nghiên ba, như thế Lâm Thi Nghiên sẽ chết, đáng chết, Vương Đại Đông thầm mắng. Hắn đôi thứ này cũng không thể tránh được a. Xem ra, phải dùng biện pháp kia. Vương Đại Đông thầm nghĩ, vội vàng lại trở về đi. Dọa đến hai người kia thì giống như chim cút run lẩy bẩy. Hắn bộ dáng cái này trong mắt bọn họ tựa như là ác ma. Vương Đại Đông coi thường nhìn lấy bọn hắn. Ngữ khí giống như theo cửu u thổi ra phong. Đi cho ta cầm một bộ ngân châm. Ta phải dùng. Nói xong, Vương Đại Đông quay đầu, một trang giấy rơi xuống, bọn họ tầm mắt theo tờ giấy kia rơi xuống đất, Vương Đại Đông thanh âm tham thảm bay tới, cái này tờ giấy phía trên đồ vật ngươi đi cho ta chộp tới. Dám động thủ chân, ngươi bệnh viện này liền không có tồn tại giá trị, ngươi cũng giống vậy, hắn lập tức sắc mặt tái nhợt quát, nhanh đi làm, sau đó... Thì có người vội vàng đi làm, không dám lười biếng, Vương Đại Đông tới tay một bộ ngân châm. Hắn biết y thuật, không nói tinh xảo, nhưng cũng cao minh, không thua cái gì đông y đại gia. Lão bà, người kiên nhẫn một chút. Vương Đại Đông nắm bắt một cây ngân châm, đối với Lâm Thi Nghiên nói ra. Lâm Thi Nghiên ân một tiếng, cảm thấy thân thể vô cùng không thoải mái. Không muốn nói chuyện, chỉ muốn ngủ. Vương Đại Đông ra tay, tại mấy cái trọng yếu huyệt vị ghim kim về sau. Sau đó hắn đi đem bốc thuốc ngao thành thuốc cho ăn Lâm Thi Nghiên uống xong. Buổi chiều thời điểm, Lâm Thi Nghiên thiêu mới rút đi. Nàng tỉnh lại câu đầu tiên chính là, lão công, ta đói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó...